Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, vậy mà thật sự đi ra. Hai hợp nhất, tiểu thành ngoài nơi nào đó, một tòa không tính cao Gò Cát phía sau, nơi này là ly xa xa cứ điểm gần nhất Gò Cát một trong. Lại đi về trước liền không còn ngăn che địa phương, ở nơi này, tháp đám người đều chờ. Quan tâm tiểu thành bên kia động tĩnh, bọn họ vừa mới ở nhìn thấy tiểu thành ngoài một nơi phun lên xa lưu lúc. Liền biết Thiệu Huyền là nhìn thấy người, hơn nữa đã chuẩn bị đem người đưa ra. Đó là sớm đã nói hảo tín hiệu, kia đạo xa lưu là chờ ở chỗ đó Lam Bảo Thạch phun ra. Mà bầu trời xa xa cha cha thì ở nhìn thấy này cổ xa lưu lúc sau. Liền hướng tiểu thành bên kia bay đi. Trên sa mạc đại hình ác điểu cũng không nhiều. Cha cha nếu là ly đội ngũ quá gần, sẽ bại lộ đội ngũ hành tung. Cho nên, từ vào sa mạc đến bây giờ, cha cha đại đa số thời điểm đều là tự do hành động. Cũng không cùng đội ngũ ly quá gần, nhưng cũng sẽ không cách quá xa. Để Thiệu Huyền có thể kịp thời tìm được nó, kia năm cái công giáp ra người, ở bị Thiệu Huyền ném ra lúc sau. Liền bị không trung cướp hạ cha cha mang đi. Bay ra khỏi thành thời điểm cũng không có hướng công giáp nhận bọn họ nơi địa phương bay. Mà là hướng một hướng khác. Đãi đem phía sau đuổi theo xa xa người ném rớt lúc sau. Lại đi vòng trở về. Cùng công giáp nhận hội hợp. Công giáp nhận cho 5 người giải thích một chút viêm giác bộ lạc sự tình. Nhìn thấy 5 người đồng bạn mặc dù trạng thái tinh thần không phải rất hảo. Nhưng may mà còn sống, không có cụt tay cụt chân, cho bọn họ đầy đủ thời gian nghỉ ngơi cùng đồ ăn. Bọn họ liền có thể khôi phục như cũ, cũng không đáng ngại, công giáp nhận cũng yên tâm lại. Thoạt nhìn viêm giác bộ lạc người so hắn dự đoán muốn lợi hại. Sự lựa chọn của bọn họ không có sai, nếu như lần này có thể bình yên rời khỏi, công giáp nhận sẽ giúp viêm giác đúc vũ khí. Để báo đáp viêm giác lần này cứu trợ, người đã cứu, bọn họ băn khoăn cũng mất. Tiếp theo nếu là lại đụng phải xa đạo, viêm giác mọi người liền không cần lại để ý cái gì. Bọn họ chờ Thiệu Huyền trở về. Chỉ là, chờ một hồi, tiểu thành bên kia đã bắt đầu hỗn loạn. Nhưng Thiệu Huyền cũng không lập tức liền ra tới. Cũng không có phát ra nhờ giúp đỡ tín hiệu. Làm thế nào? Đà nhìn hướng tháp, đi qua sao? Tuy nói có những thứ kia bọ cánh cứng ở, nhưng rốt cuộc xa xa người cũng không ít. Chỉ bằng Thiệu Huyền một cá nhân, chưa chắc có thể chống cự ở bên kia vây kích. Mọi việc tổng có bất chắc. Không, lại chờ một chút, tháp nâng tay ngăn cản. Bọn họ không có tiếp đến Thiệu Huyền nhờ giúp đỡ tín hiệu. Đồng thời tiểu thành bên kia tựa hồ cũng không đúng lắm. Thiệu Huyền nói qua có dị biến gì đều sẽ phát ra tín hiệu. Nếu Thiệu Huyền không có làm như vậy, bọn họ cũng tiếp tục ở nơi này chờ. Những năm qua này, tháp cũng biết, Thiệu Huyền không còn là năm đó cái kia theo ở đội ngũ phía sau cái gì đều không hiểu tiểu tử. Nên làm như thế nào? Thiệu Huyền trong lòng nhất định là có tính toán. Bọn họ không cần làm quá nhiều. Dựa theo kế hoạch liền hảo, chú ý chung quanh một chút. Tháp cùng đại gia nói. Bọn họ bây giờ đã đến xa đạo tương đối nhiều địa phương. Nhất thiết phải thời khắc cẩn thận. Bên kia, xa xa tiểu thành bên trong. Dưới con mắt mọi người. Màu lam đại bọ cánh cứng từ dưới đất cắt ra tới. Cát vàng từ màu lam bối giáp thượng trượt xuống. Phát ra tê tê tiếng vang. Lam bảo thạch lưng cao có lẽ ở sa mạc đông đảo mãnh thú bên trong chỉ có thể tính là cỡ trung. Nhưng nó chỉnh thể có lược bẹp hình bầu dục. Nhìn qua giống cái to lớn úp xuống cái muỗng, nơi này cũng không có đầy đủ đất trống có thể chứa nó. Theo này chỉ đại bọ cánh cứng dần dần từ dưới đất cát nhô ra. Trên đất thấp lùn đất cát gian phòng cũng ở từng trận oanh thanh trong sụp đổ. Sa mạc dây đằng bện thành cửa cũng ở sụp đổ trong phát ra yếu ớt kẽo kẹt thanh. Căn căn gãy lìa, đứng ở kia xung quanh người sớm đã thấy tình thế không ổn vội vàng lui ra. Rời xa này chỉ đột nhiên xuất hiện đại bọ cánh cứng. Thông thường mà nói, trên sa mạc mãnh thú rất ít sẽ xuất hiện ở khu vực này. Rốt cuộc, nơi này đã có càng ngày càng nhiều sa đạo thế lực trú đóng. Nhiều người địa phương, sa mạc mãnh thú sẽ tương đối ít một chút, trừ phi là những thứ kia cường đại hơn cự thú, mà Lam Bảo Thạch xuất hiện, đã ở đại gia trong lòng quy liệt vào phía sau một loại mãnh thú. Y Khẩn thực ra vốn dĩ dự tính nhanh chóng liếc mắt một cái sau lưng. Tiếp theo sau đó nhìn chăm chú Hắc Sa, hắn nghĩ thừa dịp tối xa không chú ý, tới cái đánh lén, tốt nhất có thể đem Hắc Sa trên tay thanh kiếm kia đoạt lại. Nhưng là, Y Khẩn không nghĩ đến quay đầu liền thấy như vậy một màn. Khiếp sợ đến đều quên nguyên bản đánh lén Hắc Sa dự tính. Bất luận là Sa Xà người, vẫn là Lam Trùng bên này người, đều nhìn về Lam Trùng người trên người vẽ cái kia đồ văn. Nhìn nhìn đồ văn thượng bọ cánh cứng, lại nhìn nhìn mới xuất hiện cái này. Đột nhiên cảm giác một hồi không tưởng tượng nổi. Sa Xà người, này đồ văn vậy mà là thật sự. Lam Trùng người, đây lại là thật sự. Mặc dù mỗi cái sa đạo đoàn thể đều sẽ có chính mình đồ văn, nhưng kia chỉ là một loại nguyện vọng, một loại tượng trưng mà thôi, cũng không có đem nó làm thứ chân thật. Vốn đã không có tín ngưỡng, lại như thế nào sẽ tùy tiện tin tưởng một cái đồ văn. Giống như Sa Xà người chân chính ở trong sa mà gặp được cái loại đó rắn độc, đầu tiên nghĩ tới chính là làm thịt con độc xa kia. Nếu là thật có như vậy một cái to lớn rắn độc xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ khẳng định sẽ sợ vãi ra quần. Bây giờ, Lam Trùng mọi người chính là như vậy một loại tâm tính. Sớm nhất một nhóm Lam Trùng người, trải qua năm đó chạy trốn lúc sự tình, biết vì cái gì Y Khẩn cùng sa đạo trong đoàn các trưởng giả sẽ quyết định lấy như vậy một cái tên. Năm đó trên sa mạc thế cục vừa loạn thời điểm, bọn họ thoát đi ra tới. Nếu không phải kia chỉ màu lam bọ cánh cứng hù chạy truy binh, bọn họ đã sớm bị chém chết. Hơn nữa, kia chỉ màu lam đại bọ cánh cứng còn cho bọn họ không ít thứ tốt. Đó mới là bọn họ, Lam Trùng, sa đạo quật khởi bắt đầu. Sau đó tới gia nhập Lam Trùng sa đạo đoàn những người kia. Mặc dù cũng từ trong miệng người khác nghe nói qua chuyện như vậy, nhưng thực ra tin tưởng người rất ít. Có người cảm thấy kia hoặc là chế, hoặc là chính là thuần vận khí. Mà bây giờ, nếu như những thứ kia cùng bọn họ nói qua lam bọ cánh cứng câu chuyện người ở nơi này, bọn họ nhất định sẽ hô lớn lên. Các ngươi nói bậy, không phải nói kia chỉ bọ cánh cứng chỉ có cao cỡ một người sao? Bây giờ xuất hiện ở nơi này chính là cái gì? Liên tưởng đến vừa mới Hắc Sa mà nói, Lam Trùng người đều cảm thấy là Y Khẩn cho gọi ra tới giúp đỡ. Cũng không để ý truyền thuyết gì không truyền thuyết. Nhìn hướng Y Khẩn ánh mắt nhất thời mang theo vô hạn kính sợ. Tới sức lực, nguyên lai đầu lĩnh còn giữ một tay. Không chỉ cho đòi đi ra một chỉ màu lam đại bọ cánh cứng. Hơn nữa so trong truyền thuyết kia chỉ càng đại. Ngược lại, Sa Xà người thì lộ ra hoảng sợ. Không nghĩ đến Lam Trùng người lại sớm có chuẩn bị. Thậm chí bao gồm Hắc Sa cũng cho là như vậy. Đồng dạng bị khiếp sợ ở chỗ đó Y Khẩn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Y Khẩn dĩ nhiên phát hiện những người khác nhìn hắn ánh mắt. Hắn trong lòng cũng là vừa kinh vừa sợ, này chỉ thật không phải là hắn gọi ra tới. Hắn trước kia là gặp qua một chỉ màu lam đại bọ cánh cứng, nhưng mà thật sự không như vậy đại. Hắn cũng không dám nghĩ, nếu như này chỉ đại bọ cánh cứng xuất hiện chỉ là tình cờ. Hơn nữa không khác biệt công kích lời nói. Bọn họ Lam Trùng sa đạo, về sau có phải hay không muốn thay đổi đồ sam? Màu lam đại bọ cánh cứng xuất hiện, nhường nguyên bản bầu không khí thoáng chốc phát sinh thay đổi. Giống như là một khối bị đông cứng cứng rắn băng, đột nhiên bị ném vào trong nước sôi mà xuất hiện vết nứt. Lúc này, chợt chuyển tình thế mang cho mọi người tâm tình cũng là như vậy. Liền ở Sa Xà cùng Lam Trùng tâm tình mọi người khác nhau thời điểm, xuất hiện màu lam đại bọ cánh cứng cả người đều đã lộ ra. Cái sẻng giống nhau phần đầu hơi chuyển, hướng bốn phía quét một vòng. Tầm mắt ở Y Khẩn trên người dừng lại mấy giây. Y Khẩn nhất thời trong lòng căng thẳng. Hắn so với người khác càng minh bạch sự thật đến cùng như thế nào. Rất sợ này chỉ đại bọ cánh cứng đối bọn họ ra tay. Nhưng là rất nhanh, Y khẩn phát hiện kia chỉ đại bọ cánh cứng rời ra tầm mắt. Nhìn hướng cầm kiếm đứng ở nơi đó hắc xa. Xung quanh trừ gió lay động hạt cát hoạt động thanh âm ở ngoài. Hoàn toàn yên tĩnh. Đều đang đợi kia chỉ đại bọ cánh cứng phản ứng. Liền tính phát hiện xuất hiện đại bọ cánh cứng cùng lam trùng sa đạo nhóm trên người đồ văn tương tự. Bọn họ vẫn là ôm chút hoài nghi. Một khắc sau, màu lam đại bọ cánh cứng động. Nâng lên một cái như cán dài lưỡi hái giống nhau chân trước. Hướng đất cát thượng hung hăng đập xuống. Không giống với lùng giết xa tích thời điểm đập. Lúc này kia điều chân trước mở rộng đến càng mở. Giống như là vô căn cứ rơi xuống một đạo màu đen tia chớp chém xéo ở trên đất cát. Bạo khởi khí lưu giống như là một cái vô hình bay mũi tên. Từ đánh xuống địa phương bắn thẳng về phía một cái phương vị. Chỗ đi qua, đất cát thượng hạt cát bị đẩy về phía hai bên. Y khẩn đứng tại chỗ không có động. Hắn biết một kích này mục tiêu cũng không phải là hắn. Vặn quay đầu nhìn hướng hắc xa nơi nơi. Đó mới là màu lam đại bọ cánh cứng mục tiêu công kích. Chỉ một kích này, liền nhường y khẩn trong lòng hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Còn hảo, đại bọ cánh cứng công kích không phải hắn. Ở đại bọ cánh cứng xuất hiện thời điểm, hắc xa liền khẩn trương đề phòng. Đại bọ cánh cứng một nâng móng. Hắn liền làm tốt rồi tránh ra chuẩn bị. Tránh ra kia đạo mũi tên giống nhau khí lưu. Kia đạo khí lưu đụng vào hắc xa sau lưng nhà đá thượng. Phát ra bành một tiếng vang dội. Toàn bộ nhà đá đều lay động một cái. Hạt cát, đá vụn cùng khối đá vèo vèo đi xuống. May mà cái này cát đá phòng ở lúc kiến tạo hao phí không ít tâm lực. Cũng không vì một kích này liền sụp đổ. Nhưng phía sau nếu là lại tới mấy cái. Kia liền không nói chính xác. Hắc xa vẫn là rất đau lòng chính mình hào trạch. Không nghĩ ở nơi này đâu. Cắn răng, bước nhanh bước ra, chiều một bên khác đi qua. Lam Bảo Thạch cũng đang có ý tứ này. Thiệu Huyền còn ở kia bên trong nhà đá. Nó vừa mới kia một chút hất ra liền hối hận. Ai cũng không phát hiện trên đầu nó hai cái râu run mấy cái. Bởi vì trước kia sai lầm, kém chút đem Thiệu Huyền muốn tìm mục tiêu nhân vật ăn. Lam Bảo Thạch muốn làm chút công lao ra tới chuộc tội. Cho nên nó bây giờ sẽ càng ra sức, chỉ nhìn chăm chú cái kia mục tiêu. Còn những người khác, nó nhìn đều không nhiều liếc mắt nhìn. Lực mạnh đong đưa sáu điều chân dài. Lam Bảo Thạch hướng hắc xa đuổi theo. Chân dài hất lên hạt cát đánh ở người trên người trận trận phát đau. Y khẩn cũng không đuổi theo hắc xa đi qua. Hắn nhường lam trùng người đều tránh ra. Phát hiện đất cát trên có một ít tiểu bọ cánh cứng ra tới. Mau mau nói. Không nên công kích trên đất bọ cánh cứng. Tránh ra, đều tránh ra. Lam trùng người đều làm theo. Mà xa xa bên kia người. Có người dùng một căn thạch mâu đem dưới chân bọ cánh cứng đâm vào xa trong. Rất nhanh liền có 2 chỉ, 3 chỉ, 10 con thậm chí nhiều hơn bọ cánh cứng xuất hiện ở chung quanh hắn. Người nọ trong lòng càng hoảng. Kêu to nắm chặt trong tay thạch mâu. Một cái chiều trên đất những thứ kia bọ cánh cứng đâm xuống đi. Càng đâm càng nhiều. Xung quanh những thứ kia bọ cánh cứng cũng đều chiều bên này tụ lại qua tới. Rất nhanh như tiểu sơn giống nhau. Đem người kia đẩy lên tới. Liền đầu cùng mắt đều nhìn không tới. Mới bắt đầu còn có thể nhìn thấy người nọ vung thạch mâu động tác. Nghe đến kia người trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà rất nhanh. Theo tiếp tục tăng nhiều bọ cánh cứng, đã nhìn không tới cái khác, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng nhỏ, giáp trùng màu đen giống như là một sóng tiểu đợt sóng, đem người kia cuốn vào lãng trong, khi màu đen đợt sóng dần dần lui ra lúc, chỉ để lại một cụ mang theo rách dưới quần áo bộ xương. Chỉ có kia điểm hoài nghi bây giờ cũng bị một màn này cho vỡ nát, xa xa bên kia không biết là ai trước gầm lên một tiếng. Trùng chiều, giống như là hướng lửa cháy trong chảo dầu rót vào một gáo nước. Bành một chút liền nổ. Trùng chiều tới, chạy mau. Xa xa người cũng không để ý lam trùng người thế nào. Ở trong sa mạc gặp được trùng chiều, bọn họ giống nhau sẽ trực tiếp chạy ra. Tránh xa xa, không nghĩ đến, vậy mà sẽ ở bọn họ hang ổ nơi này gặp được trùng chiều. Không đúng. là lam trùng người đem trùng chiều mang tới. Lam trùng người lại có thể dẫn phát trùng chiều. Cái này nhận biết nhường xa xà người càng thêm sợ hãi. Nhường bọn nó rời khỏi. Xa xà người chiều y khẩn bên kia hô. Đáng tiếc, bây giờ xa xà đầu lĩnh đã bị kia chỉ đại bọ cánh cứng đuổi giết chạy. Nơi này người lại không phải y khẩn đối thủ. Quần công, nhưng mà xung quanh còn có như vậy nhiều bọ cánh cứng. Kia đều là ăn người. Chạy vẫn là không chạy. Mắt thấy y khẩn đem xung quanh xa xà người một cái chém xuống. Mà người bị giết rất nhanh bị trên đất những thứ kia bọ cánh cứng cho nuốt mất. Cũng có lam trùng người bị cắn. Nhưng mà không cần y khẩn nói nhiều. Bọn họ đều chiều y khẩn bên này tụ lại qua tới. Bao gồm nguyên bản chờ ở tiểu thành ngoài. Nghe đến động tĩnh chạy tới người. Cũng đều hướng y khẩn bên kia dựa sát. Y khẩn nhìn trên đất rậm rạp chằng chịt giáp trùng màu đen. Trong lòng cũng sợ đến hoảng. Hắn không phải những thứ kia trưởng giả. Các trưởng giả tin tưởng đồ văn. Tin tưởng kia chỉ bọ cánh cứng mang cho bọn họ lần nữa sinh hoạt cơ hội. Nhưng là, y khẩn vẫn luôn là cầm thái độ hoài nghi. Chỉ bất quá một đoàn đội cần một loại tinh thần trụ. Liền đang thương thảo đồ văn cùng tên thời điểm. Nghe theo các trưởng giả đề nghị. Đối với những con trùng này, thực ra hắn trong lòng cũng không nắm chắc. Thấy mọi người đều chiều chính mình bên này qua tới. Y khẩn cũng chỉ có thể căng ra đầu đứng ra. Đại gia đừng đối trên đất bọ cánh cứng ra tay. Y khẩn lần nữa dặn dò. Vừa cảm thấy trên đùi bị cắn một cái người. Vốn định đem kia chỉ bọ cánh cứng chém. Nghe nói như vậy, cũng chỉ có thể vẫy vẫy chân. Đem trên đùi bọ cánh cứng ném ra. Nhường bọn họ kinh ngạc chính là, những thứ kia bọ cánh cứng ở hướng bên này sau khi đi mấy bước, lại chạy ra, cũng không tiếp tục hướng bên này dựa gần. Hữu dụng, một cái lam trùng người quay đầu nhìn hướng y khẩn. Thủ lĩnh, này, đây là ngươi gọi ra tới. Trong truyền thuyết trong sa mạc một đại tai nạn, vậy mà sẽ độ bọn họ như vậy ôn hòa, còn giúp bọn họ, thật là quá không thể tư. Bọn họ quyết định. Chờ trở về lúc sau nhất định muốn hảo hảo sám hối. Bằng không về sau gặp được trùng chiều bị ăn rồi làm thế nào? Y khẩn trong lòng cũng nghĩ đồng dạng sự tình. Chỉ là như cũ có hoài nghi. Bọn họ là nô lệ. Gặp quá nhiều cũng trải qua quá nhiều. Đối với trước mắt hết thảy những thứ này. Hắn như cũ không dám tùy tiện tin tưởng. Bên tai truyền tới cách đó không xa nổ vang động tĩnh. Đó là kia chỉ màu lam đại bọ cánh cứng cùng hắc xa ở chiến đấu. Chỉ là không biết tình huống như thế nào. Các ngươi hiện ở chỗ này chờ. Ta đi lên xem một chút bên kia tình huống. Y khẩn nói liền nghĩ lui về phía sau cắt đá gian phòng. Trên đỉnh nhảy, chân còn không cách mặt đất liền bị người bắt được. Không không không, đầu lĩnh, ta muốn đi theo ngươi. Nắm y khẩn cánh tay người vội vàng nói. Đúng đúng. Đầu lĩnh, chúng ta đi theo ngươi. Bên người cái khác mấy người cũng vội vàng nói. Không cần, ta một cái liền được. Các ngươi ở nơi này chờ. Chấm ngoặc kép, y khẩn chưa nói xong. Những người khác một tiếng kêu rên. Nắm thật chặt y khẩn không thả. Không, đầu lĩnh ngươi đừng rời đi chúng ta. Gào đến cái kia thê thảm lực. Tựa hồ y khẩn vừa rời đi. Những người này cũng sẽ bị ăn một dạng. Nhưng sự thật chính là như vậy. Một khi y khẩn rời xa, những thứ kia đã ở máu tanh khẩu vị trong trở nên càng điên cuồng lên bọ cánh cứng nhóm. Liền bắt đầu không khác biệt công kích. Duy chỉ có sẽ không đi công kích y khẩn. Y khẩn giật mình đến trên nóc nhà. Những thứ kia ở xung quanh bồi hồi tiểu bọ cánh cứng nhóm. Liền rút nhỏ vòng vây. Hướng bên này dựa gần. Thấy vậy. Người phía dưới chiều y khẩn dùng sức vẫy tay. Đầu lĩnh cứu mạng. Còn có người trực tiếp đi theo nhảy đến trên nóc nhà. Y khẩn từ trên nóc nhà nhảy xuống. Dựa gần những thứ kia tiểu bọ cánh cứng lại hướng ngoài lui ra. Như vậy một màn không chỉ lam trùng người nhìn thấy. Xa xa cũng không ít người nhìn thấy. Những thứ kia bọ cánh cứng không ăn y khẩn. Tựa hồ còn ở cố ý tránh ra hắn. Ý thức được cái này. Một ít xa xà nhân tâm trong liền bắt đầu suy nghĩ. Vạn sự mệnh lớn nhất. Một cái xa xà người chiều y khẩn bên kia chạy qua. vừa chạy vừa kêu, ta gia nhập các ngươi, ta gia nhập Lam Trùng. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, đệ tam cái. Bọn họ mặc dù lo lắng phản bội sẽ chọc giận Hắc Sa, nhưng bảo vệ tính mạng quan trọng. Bây giờ cùng Lam Trùng người, sẽ không bị trùng chiều ăn hết. Càng huống chi, Hắc Sa hạ tràng chưa chắc sẽ hảo. Kia chỉ đại bọ cánh cứng một nhìn liền khó đối phó. Nhìn càng ngày càng nhiều xa xa người la hét muốn gia nhập Lam Trùng. Lam Trùng người cũng đều nhìn về Y Khẩn, nhường đầu lĩnh làm quyết định. Bọn họ đều biết, những cái này xa xa người là bị trùng chiều bức. Nhưng này đối bọn họ Lam Trùng tới nói, cũng không phải là chuyện gì xấu. Chỉ ít đối với lập tức tình thế mà nói, là hảo, không nói trung thành không trung thành. Bây giờ xa đạo đội, so chính là người nào nhiều, mà bị mọi người làm ô dù vây vào giữa Y Khẩn. Tâm tình lúc này tương đối vi diệu, Y Khẩn kinh ngạc trong lòng so ai cũng nhiều. Vậy mà, thật sự như vậy, chẳng lẽ, các trưởng giả sở nói che chở, là thật sự, nhận ra được cái gì? Y Khẩn đột ngột quay đầu hướng cát đá phòng bên kia nhìn sang. Tầm mắt từ cửa chỗ đó, một mực quét qua mấy cái cửa sổ, cũng không nhìn thấy những người khác. Chỉ thấy không ít giáp trùng màu đen từ cửa sổ hướng bên trong tràn vào đi. Nhường muốn đi trong phòng tránh người thay đổi ý nghĩ. Đầu lĩnh, ngươi nhìn cái gì? Lam Trùng một cá nhân hỏi Y Khẩn. Y Khẩn lắc lắc đầu. Không có cái gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy vừa mới tựa hồ có người ở nhìn bọn họ. Chỉ là, hắn nhìn sang thời điểm cũng không có phát hiện cái gì. Mà nguyên bản ở xa bên trong nhà đá Thiệu Huyền, đã hướng Lam Bảo Thạch bên kia đi qua. Bành, đất cát thượng hạt cát như thác chảy ngược giống nhau tung tóe mà khởi. Hắc Sa nắm chặt kiếm, đem đạo này xông tới thác cát cát. Hạt cát ma sát thân kiếm, phát ra thanh âm chói tai. Giống như là sắc bén cắt đá cạo đánh trái tim giống nhau. Đâm đến làm đau màng nhĩ. Hắc Sa kinh mạch trong cơ thể bành trướng. Tự tránh thoát gông xiềng lúc sau. Trừ thể xác càng thêm cường đại ở ngoài. Mỗi một lần vận dụng trong cơ thể lực lượng. Thực lực liền sẽ lần nữa tăng mạnh. Giống như đồ đằng chiến sĩ điều động đồ đằng lực một dạng. Chỉ là, cùng đồ đằng chiến sĩ bất đồng chính là, hắn mặc dù đã đem lực lượng đoạt cho mình dùng, nhưng cũng không hoàn toàn hấp thu. Mỗi một lần vận dụng cổ lực lượng kia, tâm trạng liền sẽ dễ dàng cáu kỉnh. May mà hắn mỗi một lần đều khống chế, không có mất lý trí. Tuy nói có tác dụng phụ, nhưng thực lực tăng lên cũng là xác xác thật thật. Hắc Sa né tránh đại bọ cánh cứng dài móng, trên cánh tay cơ bắp lần nữa phình to, lực lượng liên tục leo lên. Hắc Sa trong đôi mắt, toàn bộ con ngươi đều trở nên đỏ như máu, hướng ra ngoài nhô ra, giống như là muốn chảy ra máu một dạng. Nhìn cách đó không xa to lớn màu lam bóng dáng, 10 ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, hai chân chấn mà, hai chân uốn lượn ngồi xổm xuống, cong lên phần lưng có thể nhìn thấy xương sống nhô ra. Khớp xương nhấp nhô không ngừng, từng trận khanh khách thanh âm phát ra. Một khắc sau, cả người như đạn đại bác một dạng chiều đại bọ cánh cứng phóng tới. Gân cốt lực đạo cùng trong cơ thể ngưng tụ lực lượng hòa chung một chỗ. Bổ ra kiếm phong mang theo ô tiếng hô. Mắt thấy kia chỉ đại bọ cánh cứng hai điều chân trước lần nữa nâng lên dự tính dùng thác cắt tới. Ngăn lại kiếm thế. Hai điều cán dài lưỡi hái một dạng chân sắp chạm đến đất cắt thời điểm. Hắc Sa dưới chân bỗng nhiên chuyển động. Hạt cát đều bị sạn đến bay lên. Thay đổi lực lượng kéo theo thân thể thoáng chốc quẹo hướng. Lóe lên hất lên thác cát. Mà Hắc Sa bản thân thì xuất hiện ở đại bọ cánh cứng mặt bên. Ác liệt sát khí lao thẳng tới đại bọ cánh cứng mà đi. Hắc Sa biết chính mình so lực đạo là không sánh bằng này chỉ đại bọ cánh cứng. Nhưng hắn lại không nghĩ liền như vậy từ bỏ chính mình địa bàn chạy. Hắn nghĩ dùng trên tay mình kiếm đem này chỉ đại bọ cánh cứng cho chém. Nhưng là mỗi một lần hắn xông tới thời điểm, cũng sẽ bị này chỉ đại bọ cánh cứng dùng hất lên thác cắt ngăn lại. Cho nên, hắn quyết định thay đổi sách lược. Đại bọ cánh cứng cách làm như vậy, định là bởi vì nó sợ trên tay mình thanh kiếm này. Hắc Sa trong lòng tin càng tăng lên. Hắn mục tiêu là kia chỉ đại bọ cánh cứng đầu. Không còn đầu, này chỉ đại bọ cánh cứng lại như thế nào có thể sống sót? Nó lại không phải nham lăng làm ra những quái vật kia. Đang cường ngạnh lực lượng va chạm, phát ra như kim loại đan xen giòn vang. Chấn động lực đạo truyền đến cầm kiếm xương tay bên trong, phát ra rắc rắc bẻ gãy thanh. Mà Hắc Sa hai điều cánh tay cũng bởi vì này cổ thô bạo lực đạo phản chấn mà văng ra. Hắc Sa con người co rút, không có chém chúng. Hắn mục tiêu là đại bọ cánh cứng đầu. Nhưng là, ở đánh xuống thời điểm, kia chỉ bọ cánh cứng cũng tựa như sớm có chuẩn bị giống nhau. Vận dụng mặt khác hai đôi chân, thân thể như con quay một dạng, thoáng chốc chuyển cái góc độ, vốn dĩ đối lưỡi kiếm địa phương. Lý do biến thành bối giáp, mà bối giáp là này chỉ bọ cánh cứng trên người mạnh miệng địa phương. Hắc Sa trên tay thanh kiếm này, lưỡi kiếm chém vào nó bối giáp thượng, cũng chỉ là lưu lại một đạo cũng không sâu dấu vết. Bị phản chấn lực đạo chắn ra lúc sau, Hắc Sa căn bản không có thể kịp làm cái gì, bối giáp đã đánh tới. Bành, Hắc Sa bị đụng té bay ra ngoài. Nguyên bản trong cơ thể lực lượng liền không ổn, lại ở một cái đụng này dưới, nhất thời khí huyết cuồn cuộn, một búng máu phun ra ngoài, trong hai mắt cũng có máu thấm ra. Tập kích thất bại, cộng thêm bối giáp thượng dấu vết, đã dung chuyển Hắc Sa lòng tin, đem người đụng bay ra ngoài lam bảo thạch hai cái chân sau đạp động. Nhìn như cành càng như xe bọc thép một dạng thân thể, lại ở trên đất cát nhanh chóng di chuyển về phía trước. Một cái chân trước đã như roi một dạng rút ra. Hắc Sa bây giờ còn trên không trung, chưa rơi xuống đất. Hắn không có cánh, muốn tránh né cũng không được. Trừ giơ kiếm chống cự không có cách nào khác. Phanh, mang theo hình răng chân trước như một đem quét ngang qua búa nặng búa thân. Đánh văng ra không khí ngăn trở. Trùng trùng chụp đánh ở trên kiếm. Cường hãn lực đạo theo Hắc Sa tay nắm chuôi kiếm. Xông thẳng cánh tay. Rắc rắc, ở ngón tay xương ngón tay bẻ gãy lúc sau, xương cánh tay cũng phát ra giòn nứt thanh âm, thậm chí toàn bộ sống lưng xương sống đều ở liên tục nổ vang, giống như là chống đỡ không được giống nhau. Mà Hắc Sa bản thân thì ở dưới cái vỗ này, đập vào đất cát bên trong, rung lên sa lưu tựa như nước giống nhau tản ra. Chưa xong còn tiếp. Tương đương mũ tương đương Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.